Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, giữa hồ rằng co, chương 423, giữa hồ rằng co tiếng nổ buổi trưa. Liệt nhật vào đầu, ngọa mã hồ thanh tịnh như kính mặt hồ, bà quang lan tan, giữa hồ giữa không trung một chi do 5 chiếc hạm thân thon dài, linh năng chiến hạm, cùng 20 chiếc nhất tinh vận binh hạm cự hạc. 5 chiếc cỡ trung vận thâu thuyền, thanh nhạn, tạo thành khổng lồ hạm đội. Hạo hạo đãng đãng về phía trước bay vào. Linh băng cung thái thượng trưởng lão, Hàn Loan chân nhân, đang mặc kim la nhào loan đạo bào. Ngạo nghễ đứng lặng tại thất giai linh cầm, Hàn Ngọc băng loan, loan quan phía trên. Vì đại quân phía trước mở đường. 5 chiếc linh năng chiến hạm hiện lên hình quạt gạt ra. Theo sát phía sau, cách bên trên một khoảng cách. Là vận binh hạm cự hạc cùng vận thâu thuyền, thanh nhạn. 2-3 thành sắp xếp. Trước sau xếp trường xa trận hình. Đột nhiên, Hàn Ngọc băng loan phát ra một tiếng thanh thúy loan minh. Trệ không không tiến. Hạm đội cũng tùy theo bất ngờ mà dừng. Nơi chân trời xa xuất hiện một mảnh hắc vân. Thiên la người chiến đấu hạm đội xuất hiện. Song phương tại giữa hồ không hẹn mà gặp. Cách không tương vọng. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khắc nghiệt chi khí. Đè nén song phương mỗi một gã đệ tử. Truyền lệnh xuống. Chuẩn bị nghênh chiến. Băng cột đầu phi phượng nón trụ. Một thân bạch ngân chiến giáp huyền thiếu tiên tử. Sừng sững tại linh băng cung tàu chiến chỉ huy, nộ loan, hạm thủ. Tay phải giơ lên uy nghiêm nói. Đông, đông, đông. Một hồi dồn dập cổ tiếng vang lên. Thân thuyền cực lớn vận binh hãm. Nhao nhao mở ra hai bên thuyền môn. Nhiều đội hai tông đệ tử nối đuôi nhau mà ra. 20 con người làm ra một ngũ. 10 ngũ làm một doanh. Một chiếc nhất tinh vận binh hạm cự hạc. Có thể chở khách suốt một doanh 500 người binh lực. Đương vận binh hạm dỡ xuống trong thuyền đệ tử về sau. Liền cùng vận thâu thuyền một đạo tự động triệt thoái phía sau. Vận binh hạm cùng vận thâu thuyền mặc dù chuyên chở có linh năng vòng bảo hộ. Nhưng phòng ngự bình thường, mục tiêu quá lớn, một khi đã bị công kích, liền rất khó may mắn thoát khỏi, nhất là vận thâu thuyền hóa trang chở đại lượng quân bị. Cực kỳ trọng yếu, vì thế Linh Băng Phú còn để lại một vị kim đan trưởng lão cùng một danh đệ tử. Đảm đương phía sau hộ vệ, còn lại 8.000 hơn 500 tên hai tông đệ tử, tạo thành 15 cái chiến doanh. Bầy trận tập kết tại 5 chiếc linh năng chiến hạm về sau. Rậm rạp chằng chịt trải rộng ra. Linh băng cung đệ tử đều một thân tuyết sắc băng văn chiến bào. Hoàng thánh tông đệ tử tắc thì đủ lấy minh hoàng, sơn lam chiến bào. Liếc nhìn lại, che khuất bầu trời. Tuy nhiên tông môn hạ phát sơn lam chiến bào chỉ là nhị phẩm cao cấp áo cà sa. Phẩm chất bên trên không so được Lưu Ngọc chính mình, thiên ưng mực nhuộm bào. Sơn lam chiến bào chỗ mang nhị phẩm pháp thuật sơn phong cháo. Lực phòng ngự cũng so ra kém thiên ưng mực nhuộm bào chính mình mang mực màn hào quang. Nhưng Lưu Ngọc còn là mặc vào sơn lam chiến bào. Bởi vì hỗn chiến một khi lâm vào vô cùng lo lắng. Tất cả mọi người đều hội giết mắt đỏ. Đến lúc đó liền chỉ nhận y. Không nhìn được người. Không muốn bị người một nhà ngộ thương. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật mặc vào thống nhất chiến bào. Lúc này, Vân Hải Châu chỉ vẹn vẹn có hai vị linh anh đại tu sĩ đã rằng co tại song phương quân trận chính. Giữa, Hàn Loan chân nhân nhìn lướt qua xa xa thiên la đại quân. Gặp trong đó đang mặc áo giáp màu đen mảng lớn, luân hồi cấm vệ. Cười khẩy nói, xem ra quý tông cùng, luân hồi điện, quan hệ cá nhân không tệ. Có nhiều như vậy viện thủ. Khó trách dám đột nhiên tiên chiến. Tiên tử đã hiểu lầm. Bổn tông chỉ là thuê luân hồi điện nhóm người này tay. Cũng không khác quan hệ cá nhân. Trường mi lão tăng hai tay hợp nhất cẩn thận nói. Hừ, người nhận vì bản tôn sẽ tin sao? Hàn Loan chân nhân hừ nhẹ nói. A-di-đà Phật, tiên tử tín hoặc không tin. Lão tăng cũng không bắt buộc. Lần trước cùng tiên tử giao thủ, lão tăng được lợi rất nhiều. Kính xin tiên tử hôm nay chỉ giáo. Trường mi lão tăng khuôn mặt trang trọng nói. Bản tôn cũng có ý đó. hôm nay liền lãnh giáo một chút Pháp Vương cao chiêu. Hàn Loan chân nhân trở tay cầm kiếm, Kim La nhào loan đạo bào tuôn ra vạn trượng hào quang. Ba búi tóc đen hóa thành tiết phát theo gió phiêu lãng. Một cỗ kỳ hàn hướng bốn phía tràn ngập mà khai. Phía dưới mấy trăm dặm mặt hồ lập tức kết khởi dày đặc băng cứng. Nơi đây không nên động thủ. Tiên tử mời theo lão tăng đến. Trường mi lão tăng thanh âm chưa dứt, khô gầy thân hình liền tuôn ra đầy trời kim quang. Một thoáng ở giữa biến thành một miếng chướng mắt kim quang liệt nhật. Hóa thân thành cương mãnh Phật môn, bàn long la hán. Két, tạch, liệt nhật nổ tung. Vạn trượng kim quang lập tức hoành tỏa ra bốn phía. Dễ như trở bàn tay giống như chấn vỡ phía dưới mặt hồ dày đặc băng cứng. Kim quang tán đi. Phía dưới mặt hồ đã một mảnh đống bừa bộn. Đầy hồ lộ vẻ mạo hiểm hàn khí vụn băng cùng lộ ra bạch bụng lớn nhỏ cá chết. Chỉ thấy Hàn Loan chân nhân cùng bàn long Pháp Vương hóa thành hai đạo linh quang xông thẳng lên. Trời, linh anh kỳ tu sĩ chiến lực quá mức khủng bố. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến người vô tội, hai người đem tại vạn trượng trên không trung quyết chiến. Ô, ô, ô, lúc này Thiên La đại quân trong trận vang lên nặng nề tiếng kèn. Đông nghịt bóng người theo năm chiếc linh năng chiến hạm bắt đầu hướng linh băng cung bên này đẩy. Mạnh, truyền lệnh xuống, băng ma quân đoàn tại chỗ trở lệnh, đệ tử khác theo ta ra trận. Huyền thiếu tiên tử rút ra bên hông trường kiếm, nộ chỉ phía trước, ngang, một tiếng âm vang to rõ loan minh. Hàn Loan chân nhân ở lại trong trận uy phong lẫm lẫm, Hàn Ngọc băng loan. Hai cánh mở ra, một loan đi đầu, hùng mãnh địa chạy ra khỏi trận, một tiếng gầm nhẹ qua đi. Từ phía trên la người trong trận thoát ra một đầu to và dài ác dao. Toàn thân màu hồng đỏ thậm óng ánh lân giáp. Tự như toàn thân liệt diễm quanh quẩn bình thường. Đúng là một đầu thất giai dị thú thâm nham hỏa dao. Thâm nham hỏa dao là do sinh trưởng tại hỏa sơn trong nham thạch ngũ giai linh thú. Hỏa sơn tương mãng tiềm tu mấy ngàn năm, độ thiên địa lôi kiếp tiến giai mà đến. Có thể nhà tiên thiên, dung nham chân diễm, uy lực cực kỳ khủng bố. Cái này đầu thâm nham hỏa dao đã có kim đan lục khiếu tu vi. Là, luân hồi điện tạm mượn Thiên La mật tông chiến lực. Hai đầu hình thể khổng lồ hung mãnh dị thú lập tức muốn chạm vào nhau lúc. Riêng phần mình há miệng phun ra một đạo mãnh liệt liệt diễm. Một đạo xương bạch như xương mù, Hàn Ngọc băng diễm. Một đạo đỏ thẫm như tương, dung nham chân diễm. Hai đạo liệt diễm đối với sông. Phát ra trận trận chi. Chi thanh âm. Bốn phía không gian cũng tùy theo vặn vẹo. Tự như bị đốt xuyên qua. Thâm nham hỏa dao, miệng máu đại trương. Mạnh mà một tháo chạy cắn hướng về phía Hàn Ngọc băng loan, thật dài cái cổ. Phốc một tiếng. Hàn Ngọc băng loan, hai cánh khẽ vỗ. Tránh thoát củ ấu giữ tợn dao đầu. Sắc bén hữu lực loan chảo thuận thế cho thâm nham hỏa dao một cái. Tại tráng kiện dao trên người cong ra đạo đạo vết máu. Thâm nham hỏa dao trên người hất lên đỏ thẫm nham thép lân giáp. Lực phòng ngự rất mạnh. Mặc dù nhưng bị sắc bén như nhận loan chảo chảo phá. Nhưng miệng vết thương cũng không sâu. Chảy ra một chút nóng hổi như nham tương giao huyết. Miệng vết thương đảo mắt liền khép lại. Thâm nham hỏa dao bị đau. Hạt hoàng dao đồng dựng thẳng lên, dao thân hất lên, mạnh mà chiều hướng về phía Hàn Ngọc băng loan. Chỉ thấy Hàn Ngọc băng loan bị tráng kiện dao thân chiều đã bay đi ra ngoài. Phát ra một tiếng thống khổ thấp minh, ổn định loan sau lưng. Lập tức hướng thâm nham hỏa dao lần nữa phẫn nộ địa vọt lên. Hàn Ngọc băng loan chính là thượng cổ thần điểu hậu duệ. Trên người mọc ra chuẩn bị như hàn thiết băng vũ. Thân thể cường hãn, tự tính toán bị man lực khủng bố thâm nham hỏa dao rút chúng. Cũng chỉ là bị thụ một ít thương. Đương hai đầu hung mãnh dị thú chiến đấu cùng một chỗ lúc. Song phương đại quân cũng càng đến gần càng gần. Linh năng chiến hạm phía trước. Mấy ngàn môn hạ đệ tử tạo thành phi kiếm phương trận tại về sau. Chiến hạm nhao nhao nhô lên nhan sắc khác nhau, linh năng vòng bảo hộ. Hạm thân pháo môn toàn bộ triển khai. Mỗi môn, linh năng tinh pháo, đều tụ tán lấy chói mắt cường quang. Họng pháo trực chỉ đối phương chiến hạm. Hết chương.